Chương 552, ta kỳ lân ti đã đói khát khó nhịn canh một. Ừ, Aoi nói nàng đồng học đống nhiên không thấy, sau đó tiểu run sợ cũng theo sát mà không thấy, cho nên hắn rất khẩn trương lo lắng. Trương Lương đem Aoi tỏ xạ cả phía trước thoại ngữ quy nạp một cái dưới, nhíu nhíu mày, một bên xã bờ nhìn thấu thần sắc của hắn, lập tức nói bổ sung, ngươi là hoài nghi, tiểu run sợ phải đi tìm cái kia không thấy bạn học cử. Trương Lương nhìn một chút xã bờ, sắc mặt có vài phần nghiêm nghị. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta xế chiều hôm nay phá hủy cả sở cứ điểm sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Vừa nghĩ tới cái kia cả sở cứ điểm bên trong thảm trạng, xạ bờ sắc mặt liền nhịn không được biến đổi, đó là thường nhân không cách nào nhịn được tràn diện. Ta lo lắng, tiểu run sợ sẽ đánh lên cả sở cứ điểm kia bên trong, không phải liền có lấy rất nhiều hài tử thi thể sao? Trương Lương nhìn một chút bên cạnh xạ bờ, chậm rãi nói rằng, ngươi là nói tiểu run sợ cùng nàng đồng học. Rất có thể gặp được cả sở xạ bờ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nàng đã hiểu sự thái nghiêm trọng tính, nếu như không phải lúc này thân ở trên đường cái, xạ bờ phỏng trừng liền muốn lập tức cùng Trương Lương đi tìm người. Đừng nóng nội, lúc này thời gian còn sớm, tiểu run sợ có thể vẫn còn ở trên đường cái lung tung không có mục đích tìm kiếm, không có khả năng một cái ở liền đánh lên. Trương Lương vững vàng đè xuống lo lắng xạ bờ. Nghe Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ nghi hoặc nhìn hắn. Nếu như vậy, chúng ta đi đâu bên trong tìm kiếm đâu chờ đã, đến khi trời tối người yên thời điểm, phía trước đoạn thời gian, ta đã từng xem qua phụ kỳ thành phố gần nhất lửa nóng Tân Văn báo đạo. Trương Lương thuận tay cầm lên nhai khẩu một phần báo chí, vì xạ bờ phân tích nói, ngươi xem nơi đây. Sát nhân cùng xạ bờ nghe Trương Lương thoại ngữ, tò mò tiến lên quan sát, nhìn qua báo chí đang đưa tin, đọc lên tiếng tới. Có ý định đúng, ta cảm thấy... Cả sở mà sở không phải vẫn không có hiện thân sao? Cái này sát nhân cuồng gần nhất rất là ngang ngược ở phủ kỳ thành phố bên trong tán loạn, không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy, giữa bọn họ có cái gì liên hệ. Trương Lương thư cửa chuyện thiếm, miễn là xạ bờ tin tưởng là được rồi. Dù sao, cái này hắn cũng không có biện pháp cùng xạ bờ giải thích tại sao mình lại biết. May mắn là, xạ bờ cũng không có bao nhiêu phản ứng, nàng đối với Trương Lương thoại ngữ. Từ trước đến nay chắc là sẽ không đi hoài nghi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ lập tức phản ứng lại. Như vậy, ý của ngươi chính là run sợ cùng nàng đồng học, rất có thể là bị cái này nhân loại theo dõi ử. Hiện tại chúng ta phải đi tìm kiếm ra cái này nhân loại, đến khi trời tối người yên thời điểm, vừa lúc hạ thủ, xạ bờ ngươi tra xét vào lúc này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trương Lương nghĩ đến cả Sister Master, cũng không khỏi có vài phần khổ não, dù sao. Ở Trương Lương trong nhận biết, vị kia cả sở mà sở tự hồ chỉ là một người bình thường. Có thể triệu hồi ra cả sở, cũng không biết đối phương là làm sao làm được. Những hài tử này gần nhất thường thường mất tích địa điểm là ở cái gì địa phương, sau đó, chúng ta phải đi những cái này địa phương phụ cận coi chừng. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền nghĩ đến một cái biện pháp, phụ kỳ thành phố cũng không tính lớn, thế nhưng giả như chỉ có hắn cùng xạ bờ hai người. Tìm tòi cũng là rất lớn độ khó. Vì vậy, mang theo xa bờ, đi chỗ nào vài cái đối phương có khả năng qua lại nhất địa phương coi chừng, mới là ổn thỏa nhất điểm quan trọng điểm. Thời gian rất nhanh thì từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, đã đến đêm khuya thời điểm, Trương Lương cùng xạ bờ hai người đứng ở chỗ cao, hướng phía dưới nhìn. Vừa lúc đó, Trương Lương thấy hoa mắt, hắn dường như thấy được run sợ từ phía dưới chạy tới, xạ bờ, theo ta xuống tới. Được. Xạ bờ không có nhận thấy được ma lực ba động, thẳng thắn theo Trương Lương cùng nhau đáp xuống. Xuất hiện tại hai người trước mặt, là một cái tương tự với thông đạo dưới lòng đất chật hẹp thang lầu, phía dưới thoạt nhìn đen ngòm, cũng không biết là cái gì. Chúng ta đi xuống xem một chút. Trương Lương điểm sáng điện thoại di động màn hình, mượn màn ảnh ánh sáng lạnh, cảnh giác xuống đến thang lầu bên trong. Hắn mặc dù không biết cái này phía dưới là cái gì địa phương, thế nhưng luôn có một loại cảm giác xấu. Bất quá mới vừa xuống tới mấy bước, liền nghe được trong này tiếng đánh nhau, Trương Lương sững sờ, sau đó lập tức tăng nhanh dưới sông bước chân, xạ bờ, là tiểu run sợ thanh âm. Ừ xạ bờ cùng Trương Lương thật nhanh xuống đến trong lòng đất, sau đó đứng vững, phía dưới này không gian coi như lớn, tựa hồ là một cái tương tự với chồng chất tạp vật địa phương. Trương Lương cùng xạ bờ động tĩnh, cực kỳ hiển nhiên quấy nhiều đến bên trong người. Tỏ xạ cả Jin nguyên bản đang ở sợ trong. Nàng chỉ là muốn truy xét được chính mình đồng học tại sao phải vô duyên vô cố tìm không thấy, không có nghĩ tới là, Phỉ Kỳ thành phố vừa đến buổi tối, thế mà lại trở nên đáng sợ như thế. Ban ngày ồn ào náo động phồn hoa dường như đảo mắt tìm không thấy, ban đêm Phỉ Kỳ thành phố, tràn đầy vắng lặng túc sát bầu không khí, cùng ban ngày hồn nhiên bất động. Làm tỏ xạ cả Jin lấy hết dũng khí vọt tới phía dưới đến tìm kiếm chính mình đồng học lúc, một màn trước mắt để cho nàng ngẩn ngơ, dưới đất này, cư nhiên khắp nơi đều là hải tử, cũng không biết đối phương đến cùng gạt đến bao nhiêu hải tử. Đối phương hiển nhiên cũng đã phát hiện tỏ xạ cả Jin, lập tức xoay người hướng tỏ xạ cả Jin nhào tới, thậm chí chuẩn bị dùng trên cánh tay mình thủ chạc tới đầu độc tỏ xạ cả Jin. Cái này ma thuật hiệu quả đối với hải tử có thể nói là bách phát bách trúng, để cái này liền ma thuật sư cũng không tính tên đã có được lòng tin cực lớn. A chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, tỏ xạ cả Jin thế mà lại có to lớn như vậy lực ý chí, cái kêu bách phát bách trúng tay vòng tay. Ở tỏ xạ cả Jin trước mặt cư nhiên không có áp chế ở đây cái tiểu nha đầu, thậm chí để tỏ xạ cả Jin chạy trốn ra ngoài, dùng trên cái giá vật phẩm đập trúng chân của hắn. Làm Trương Lương nghe được cái kêu kêu đau một tiếng thời điểm, lập tức hướng phía tỏ xạ cả Jin phương hướng vào tới, phía dưới không gian không lớn, dư á theo Trương Lương tốc độ, rất nhanh thì đến. Cũng quýt ôm lấy trên cái giá tỏ xạ cả Jin, cũng không biết nàng là như thế nào dụng cả tay chân leo đến phía trên này tới. Nhìn tỏ xạ cả Jin, Trương Lương lập tức an ủi nàng, được rồi, ta tới, là ca ca, không có chuyện. Ca ca nghe được Trương Lương thanh âm, nguyên bản khẩn trương tỏ xạ cả Jin, dần dần yên tĩnh lại, nghĩ đến vừa mới cái kia quái nhân hành vi, tỏ xạ cả Jin không khỏi sợ. Vừa mới cái kia người, dường như từ phía sau lối đi nhỏ chạy. Xạ bở nhíu nhíu mày, trên người của đối phương không hề ma lực ba động, để cho nàng cũng không đoán ra. Giả như đối với phương trận hơn là cả Caster Master, làm sao biết liền một chút ma lực ba động cũng không có. Địa ở trên mảnh nhỏ là cái gì Trương Lương không lưng nhặt lên trên đất mảnh nhỏ, cẩn thận chu đáo, tựa hồ là một cái thủ trạng, bên trong thiết trí vài cái nhỏ mị hoặc ma thuật. Mười chư vương hội yếu, gần bắt đầu, liên quan tới biện luận, tu bổ lần thời điểm, bị bê đứng đạn mạc cãi lại lượn quanh hôn mê.